Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, Ví Von. Lâm Tàng Phong từ từ tỉnh lại, nhưng mới vừa mở to mắt, một tia nắng đâm vào tầm mắt, cái này khiến hắn lập tức lại nhắm mắt lại, nhưng là lại bởi vì tư thế ngủ là nằm sấp, hắn lại nghĩ xoay người. Chỉ là hắn còn chưa kịp tới động, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng liền nhẹ nhàng đè lại hắn, còn mang theo nhu hòa, thanh âm quen thuộc, Tàng Phong, người trước đừng nhúc nhích, người còn có tổn thương đây. Lâm Tàng Phong sững sờ, ngừng động tác, hắn chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên giường. Quả nhiên, bên giường ngồi một cô gái. Màu nâu hơi cuộn tóc dài xóa vai, một khuôn mặt tươi cười lành lạnh như nguyệt, chính là Crystal, thế nào nhìn ta như vậy, là rất lâu đều không có nghiêm túc nhìn ta, cho nên có chút lạ lẫm sao? Phát hiện Lâm Tàng Phong có chút sững sờ xem cùng với chính mình. Crystal nhẹ nhàng mở miệng cười, lên thuận tay còn đem bên tai một lọn tóc thuận thoáng cái. Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu, không có, bất quá, ta ngủ bao lâu, còn có, Tê Dê Ôn đây, Crystal bĩu môi, ta thế nhưng là thủ ngươi một ngày một đêm, kết quả ngươi câu đầu tiên liền hỏi Tê Dê Ôn tỉ tỉ. Thật làm người rất đau đớn tâm ai, Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, lập tức hắn tỉ mỉ hướng về Crystal gương mặt nhìn lại. Quả nhiên. Gương mặt mỏi mệt lại vẫn cưỡng ép vui cười, mà trong mắt của nàng đều cũng có một chút tơ máu tại quanh quẩn. Rất hiển nhiên, nàng một đêm không ngủ, phát hiện những thứ này, Lâm Tàng Phong có chút áy náy. Hắn không nói gì thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, Su Dung, để ngươi thủ ta lâu như vậy. Crystal hơi vểnh lên khóe miệng. Xin lỗi à? Liền ngoài miệng nói một câu thật xin lỗi sao? Thế nhưng là ta cái dạng này. Lâm Tàng Phong không nói gì cười khổ chỉ trạng thái của mình. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một câu thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi hình thức. Tối thiểu nhất ta khôi phục mới được. Yên nào, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Crystal nhẹ nhàng khoát khoát tay. Vừa rồi ngươi hỏi Tê Ghê Ôn tỉ tỉ. Nàng về nhà, bởi vì nàng Nga mụ sinh bệnh nặng, cho nên nàng không có cách chỉ có thể trở về. Ha, đối với, trước khi đi nàng để ngươi tỉnh gọi điện thoại cho nàng. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ta biết, chờ sau đó ta cho nàng đánh. Có muốn hay không ta né tránh? Crystal trêu chọc mở miệng. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Không nói trước có trở về hay không tránh, người thật sự hẳn là đi nghỉ ngơi một hồi. Ô tương đương, Crystal chu chu mỏ, vẫn là tại đuổi ta đi. Ta, được rồi, ta đi chính là, Crystal đánh gãy cười khổ liền liền Lâm Tàng Phong, nhưng lại chợt nhớ tới cái này gì đó mở miệng. Ha, đối với, còn có một việc. Mấy ngày nay Tê Ghê Ôn tỉ tỉ đem ngươi giao phó cho ta. Cho nên ta chiếu cố ngươi là đi qua báo cáo chuẩn bị. Ngươi có thể tuyệt đối không nên sợ Tê Ghê Ôn tỉ tỉ sinh khí mà đẩy ra ta à. Đã nghe chưa? Lâm Tàng Phong vẫn là cười khổ. Tốt, ta nghe được. À, nhìn ngươi cái này không nhịn được bộ dáng. Crystal nhăn mũi thở. Được rồi, lần này ta thật đi. Không quấy rầy ngươi cùng Tê Ghê Ôn tỉ tỉ điện thoại cháu. Nói, Crystal vẫy tay, rất lâng lâng đi ra phòng bệnh, mà Lâm Tàng Phong mặc dù không có đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi. Nhưng nghe cửa phòng bệnh bị nhốt âm thanh, hắn rốt cục hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, sắc mặt cũng hiện lên một chút kỳ quái. Cái nha đầu này, tựa hồ có chút cải biến. Nhưng muốn nói chỗ này cải biến, hắn nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhưng ý nghĩ này hiện lên sau đó, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, mà là vươn tay từ đầu giường lấy tới điện thoại di động. lẳng lặng bấm Tegeon dãy số. Crystal đi ra lâm tàng phong cửa phòng bệnh, mà tỷ tỷ Jessica điện thoại cũng vào lúc này đánh tới. Vẫn tại lâm tàng phong phòng bệnh. Ngủ sao? Ăn cái gì sao? Điện thoại kết nối, Jessica liên hoàn vấn đề liền truyền tới. Crystal do dự trương há miệng. Ta đang chuẩn bị. Quả nhiên, không ăn cũng không ngủ. Jessica đánh gãy Crystal, lập tức làm quyết định. Bệnh viện cửa trước hiện tại có rất nhiều phóng viên. Ngươi đến bệnh viện cửa sau đi. Ta tới tiếp ngươi, mang ngươi về nhà nghỉ ngơi. Crystal cắn miệng môi. Vẫn là tính, ta ngay tại bệnh viện chung quanh tùy tiện mua chút ăn là được. Tàng phong bên người không thể không có người trông coi. Jessica cắn răng một cái liền muốn nói muội muội hai câu, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cười khổ một tiếng, không nói gì đi ra, chậm rãi thở ra một hơi. Nàng rốt cục có chút an ủi mở miệng. Su Dung à, ngươi không cần lo lắng cái này. Nga mụ cùng cha đã mang theo rất nhiều bổ phẩm tại đến bệnh viện trên đường. Bọn hắn sẽ trước thay ngươi chiếu cố Tàng Phong. Cho nên ngươi trước cùng tỷ tỷ về nhà nghỉ ngơi một hồi. Đừng đem thân thể mệt mỏi đổ. Không phải vậy đến lúc đó, ngươi là ai đều chiếu cố không? Biết không? Nga mụ, cha đến. Crystal sững sờ. Là, Nga mụ cùng cha đều xem tin tức. Chuyện này, một lớn buổi sáng liền bận rộn. Nói là muốn tới bệnh viện thay phiên chiếu cố Lâm Tàng Phong. Thẳng đến hắn phục hồi như cũ. Hơn nữa nói trở lại, lúc đầu bọn hắn liền đã đem Lâm Tàng Phong xem thành là sắp là con rể. Lần này lại thêm chuyện này. Lâm Tàng Phong tại cha. Nga mụ tâm lý tuyệt đối là không có thể thay thế con rể nhân tuyển. Thế nhưng là, ngươi cùng Lâm Tàng Phong quan hệ ngươi cũng minh bạch. Ngươi quyết định lúc nào nói cho hắn biết nhóm tình hình thực tế. Lại kéo xuống, ta sợ, nói đến đây, Jessica dừng lại lời nói, nhưng trong giọng nói nhưng lại có lo âu nồng đậm. Crystal cắn miệng môi, ta, không đánh tính nói cho cha bọn hắn, không đánh tính nói. Jessica nhíu mày, Crystal gật đầu, cái kia ngươi chính là để cho ta đi nói đi. Jessica nhíu mày hỏi thăm, Crystal vội vàng lắc đầu. Sau đó lại thỉnh cầu mở miệng, không muốn, tỷ tỷ lại giúp ta một chút đi, đều giúp ta giấu giếm một lần, giấu giếm nữa một lần không được sao? Jessica khẽ cắn môi, lần trước là sợ cha Nga mụ thương tâm, cũng cảm thấy ngươi nhóm rất nhanh liền đoạn, cho nên giấu giếm thoáng cái, các loại, chờ, thời cơ thích hợp lại nói ra, hết thảy cũng sẽ không như vậy hỏng bét. Nhưng ta nào biết được, ngươi nhóm lại dây dưa. Ta thật hối hận, sớm biết ta liền không giúp ngươi. Crystal vội vàng cười làm lành, tỷ tỷ đừng hối hận, ta là thật rất cảm kích tỷ tỷ trợ giúp. Ta rất may mắn đây hết thảy cha Nga mụ cũng không biết. May mắn, Jessica chân mày nhíu càng sâu. À, ta xem như minh bạch, ngươi không đồng ý cha Nga mụ biết. Là không là bởi vì việc này mà cảm thấy mình lại hữu cơ sẽ. Ta, ngươi đừng nói chuyện. Ta hỏi ngươi, trước ngươi làm muốn thả vứt bỏ quyết định đúng hay không đều hết hiệu lực. Ngươi lại muốn một lần nữa đuổi theo Lâm Tàng Phong. Jessica đánh gãy Crystal. Crystal nhếch lên khóe miệng. Hết hiệu lực là khẳng định hết hiệu lực. Nhưng ta không đuổi theo hắn. Ta chờ hắn, dù sao. Hắn lại không kết hôn. À, Jessica nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Ngươi thế nào như thế ngây thơ? Ngươi chẳng lẽ không biết cái kia kinh điển ví von? Các loại, chờ, một cái không thích mình người. Tựa như ở phi cơ trận các loại. Chờ, một chiếc thuyền lớn. Ngươi không biết, ta biết à, Crystal gật đầu. Vậy ngươi còn... Ta đương nhiên biết sân bay bên trong chờ không được một chiếc thuyền. Thế nhưng là, nếu như ta là một chiếc hàng không mẫu hạm đây. Crystal im lặng mở miệng. Jessica trong nháy mắt không nói gì. Đẩy ra sương mù dày đặc.